Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 684, lại đến xem giấy lụa thành phố. Hô, Mộc Tiểu Tiểu bụng mặt, chính mình mới vừa thế nào? Lại có thể đều không phản ứng kịp bên trong phòng tắm có người. Cái này lại có thể đem trên dưới toàn thân Genju Aoi đều thấy hết. Mộc Tiểu Tiểu che lấy cái mũi của mình. Cái này kích thích quá lớn. Cái kia sáng bóng không tì vết dính đầy giọt nước da thịt. Thân thể hoàn mỹ cùng với phía dưới cái kia không được không được. Không thể nghĩ bậy. Đây chính là mẹ của Sakura. Hít sâu một hơi sau. Mới vừa một khắc kia cố định hình ảnh tươi đẹp hình ảnh vẫn để cho hắn không ức chế được có chút. Tâm loạn thần mê. Hung hãn mà vẫy vẫy đầu. Bây giờ còn đang nghĩ cái gì? Đợi một hồi chờ Aoi tỷ đi ra sau. Nghĩ đến cái đó lúng túng cảnh tượng. Mộc Tiểu Tiểu liền một trận đau chứng. Không được không được. Nơi này không ở nổi nữa. Hắn dường như quên chính mình còn là thân thể của tiểu hài tử. Lợi dụng một điểm này coi như thấy được thật ra thì đối phương cũng sẽ không thật sự tức giận. Giống như Genju Aoi bị Mộc Tiểu Tiểu cho thấy được. Cũng đích xác không có tức giận. Dĩ nhiên đây có lẽ là nguyên nhân gì khác. Tóm lại Mộc Tiểu Tiểu tâm tư chuyển một cái. Đột nhiên xoay người hướng phòng khách chạy đi. À, bên trong phòng tắm. Sau khi Mộc Tiểu Tiểu rời đi, Genju Aoi không chỉ không có thở phào một cái. Ngược lại càng thêm có chút không biết làm sao. Trên mặt đỏ ửng nhị ép cũng không đè xuống được. Cuối cùng chỉ có thể từ từ ngồi xuống thân thể. Dường như đem thân thể của mình toàn bộ che đỡ. Mới có thể đem mới vừa một màn kia ngượng ngùng cho che giấu. Lại có thể bị Tiểu Tiểu thấy được, hơn nữa còn là một tia không lọt toàn bộ đều thấy được. Nghĩ tới đây, đầu của Genju Aoi chôn thấp hơn. Thậm chí muốn trực tiếp vùi vào ngực bên trong. Trên mặt càng ngày càng nóng. Tại sao hắn chẳng qua là một đứa bé, tại sao ta lại cảm giác xấu hổ như vậy? Genju Aoi che lấy chính mình đập bịch bịch trái tim. Không biết rõ, nếu là trước kia Genju Aoi tuyệt đối sẽ tố cáo chồng của mình. Đáng tiếc hiện tại Tosaka Tokiomi xong đời sau. Tosaka đều là chính nàng làm chủ. Gặp phải chuyện này sau trong lúc nhất thời trái tim đại loạn. Không biết làm sao thiếu ra. Nhìn thấy vội vội vàng vàng chạy tới Mộc Tiểu Tiểu. Izayoi Sakuya nháy mắt một cái. Khóe miệng vãnh lên. Lộ ra một cái không muốn người biết nụ cười quỷ dị. Ngoài miệng lại nói. Ngươi làm sao vậy? Như vậy thở hồng hộc bộ dáng gấp gáp. Hô, Mộc Tiểu Tiểu khi nhìn đến Sakuya sau mới ngừng lại. Thở hổn hển. Thiếu gia có muốn tới hay không uống một ly hồng trà? Nàng đưa ra cái ly trong tay. Cười nói. Hiện tại cũng không phải là làm cái này thời điểm a. Sakuya, ngươi tại sao không nói cho ta bên trong phòng tắm có người a? Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm kêu to lên. A, ta quên rồi. Quên. Mộc Tiểu Tiểu gò má vừa kéo. Hơn nữa thiếu gia lấy năng lực của ngươi, phát hiện bên trong phòng tắm có người cũng không khó đi. Sakuya dừng một chút, ánh mắt có chút quỷ dị nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Còn là nói thiếu gia ngươi nguyên bản là lòng mang ý đồ xấu. Mẹ kiếp, ta lúc nào lòng mang ý đồ xấu rồi? Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt một cái Sakuya. Vậy cũng là ngoài ý muốn mà thôi. Nói tóm lại chúng ta chạy mau đi, chạy. Đây chính là Sakura mẹ của các nàng a. Xảy ra chuyện như vậy. Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ quá xấu hổ. Nếu như bị Sakura các nàng biết, coi như lừa gạt tiếp. Đợi một hồi Aoi tỷ tìm đến mình tính sổ làm sao bây giờ? Mộc Tiểu Tiểu lãnh đạm bình tĩnh không thể, tóm lại ở chỗ này nữa bên trong cũng là lúng túng. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là thừa dịp còn sớm chạy trốn tương đối tốt. Nếu là thiếu gia quyết định của ngươi mà nói, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Izayoi Sakuya mặc dù cảm giác rất không nói gì, nhưng cũng không nói gì nhiều. Chẳng qua là trên mặt không tự chủ bộc lộ ra ngoài ý tứ mỉm cười. Để cho Mộc Tiểu Tiểu cho bắt một vừa vặn. Lúc này treo lên mắt cá chết. Sakuya, tại sao ta cảm giác ngươi dường như dáng vẻ rất cao hứng? Có không? Trong nháy mắt tóc bạch kim hầu gái khôi phục được mặt không cảm giác thần sắc. nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, thiếu gia có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Tuyệt đối là ngươi giở trò quỷ. Mộc Tiểu Tiểu một mặt không tin nhìn lấy hắn. Trang, tiếp tục giả vờ. Được rồi, nói cái này cũng không có ý gì. Lưu lại phong tin chúng ta liền đi, thật sự đi. Sakuya còn tưởng rằng Mộc Tiểu Tiểu chỉ nói là chơi đùa. Nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút. Dĩ nhiên là sự thật. Mộc Tiểu Tiểu cuồng mắt trợn trắng. Người nghĩ rằng ta là đang nói đùa sao? Bất quá cái này cũng không tính là ngoài ý liệu sự tình. Vốn là ta liền định mau sớm chạy tới nước Đức nhà Iceberg. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Hiện tại đã xác định Kirisugu Emiya đi Iceberg nơi đó. Cho nên chúng ta cũng muốn nhanh lên một chút đi mới được. Kirisugu Emiya người này là ai? Đối với thiếu gia mà nói rất trọng yếu sao? Sakuya hỏi. Ừ, cùng ta ngược lại thật ra không có quan hệ gì. Chẳng qua là ở hắn nơi đó có một kiện đồ vật ta muốn lấy tới mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Sakuya cười nói. Đối với ta mà nói cũng coi là một cái rất đồ trọng yếu. Chúng ta đi thôi. Chờ cầm sau khi đến liền có thể an tâm đi tìm Bạch Cơ Akiwit. Giúp nàng giết chết Xoa 17 đời. Vâng. Sakuya gật đầu một cái. Sự tình giải quyết sau Mộc Tiểu Tiểu còn sẽ trở về. Cho nên không quá lo lắng Sakura các nàng. Đến lúc đó liền cùng Sakura ký khế hẹn xong. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Cùng Sakuya cùng rời đi Tosaka. Rời đi thành phố Fuyuki. Cuộc chiến chén thánh sau khi kết thúc. Là thời điểm cùng thành phố Fuyuki nói rời đi rồi. Ngay tại hai người dự định leo lên đi trước nước Đức máy bay thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chờ một chút. Ừ, thế nào? Thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện. Mộc Tiểu Tiểu vỗ đầu một cái. Nếu trở về tới rồi, tại đi tìm Kohaku Hisui trước các nàng. Còn có một người cần phải đi thăm một cái thức. Còn có một người. Sakuya thản nhiên nói. Lại có thể còn có một cái a. Cái kia một bộ ra vẻ thần sắc kinh ngạc là có ý gì? Lắp đặt quá kém đi. Mộc Tiểu Tiểu không biết rõ làm sao đáp lời. Chỉ có thể làm bộ không nghe được. Chúng ta đi trước Tokyo xem giấy lụa thành phố không biết thức thế nào. Lần trước cuộc chiến chén thánh Kohaku Hisui đến thành phố Fuyuki. Nàng lại về nhà. Thời gian lâu như vậy. Có thể hay không đều quên ta ư? Mộc Tiểu Tiểu vẫn là man mong đợi gặp lại. Chẳng qua là bây giờ Tiểu Loli môn đều tách ra. Sakura là mang tại thành phố Fuyuki trong nhà mình. Thức cũng là ở tại xem giấy lụa thành phố trong nhà mình. Mà Kohaku Hisui lại là theo chân Irivial đi nước Đức. Thật là không khiến người ta bớt lo Tiểu Loli à. Nếu như nhà Iceberg người trong tộc muốn đối với các nàng làm ra chuyện gì xấu mà nói. Irivial có thể giúp các nàng sao? Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ nghiêm trọng hoài nghi. Tại trên xe lửa Mộc Tiểu Tiểu cùng Izayoi Sakuya ngồi chung một chỗ. Hành khách chung quanh đối với bọn họ đầu lấy chú mục lễ. Ở niên đại này, hầu gái loại vật này coi như là siêu cấp hiếm hoi sản vật. Cho dù là quốc tế đô thị Tokyo cũng giống như vậy. Cho nên giờ phút này thấy được một người hầu gái. Vẫn là kinh diễm vô cùng tóc bạch kim hầu gái. Tầm mắt cũng không nhịn được bị hấp dẫn. Mộc Tiểu Tiểu thói quen loại này tầm mắt, đã sớm lãnh đạm bình tĩnh vô cùng. Sakuya cũng giống như thế. Ở trong mắt nàng người chung quanh đều là không quan trọng gia hỏa mà thôi. Có thể làm cho nàng chú ý cũng chỉ có Mộc Tiểu Tiểu rồi. Dĩ nhiên, nếu như có lẽ làm cái gì đó chuyện bất chính địch nhân. Hắn có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Hồ có muốn hay không đi một chuyến Ba Tiếu Đinh, Mộc Tiểu Tiểu đang suy tư cái vấn đề này. Ba Tiếu Đinh là Mộc Tiểu Tiểu lần trước ở nhà Tono cứu Kohaku Hisui địa phương. Nhà Tono cũng là danh môn thế gia. Đáng tiếc nhà Tono gia chủ Tono Makihisa người này cặn bã muốn đối với Kohaku làm loại chuyện đó. Trực tiếp bị chính mình giết chết. Dường như lưu lại cũng chỉ còn lại có cái đó Tiểu Loli. Tono Akiha nhớ lần trước cái này Tiểu Loli còn nói muốn báo thù cái gì. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi cảm giác một trận thú vị. Cũng có chút mong đợi thù lao của nàng là dạng gì. Bất quá đi Ba Tiếu Đinh mục đích chủ yếu cũng không phải là nhà Tono, mà là Akiwit, bởi vì Akiwit sau đó là sẽ ở nơi nào xuất hiện qua. Cho nên đi nơi đó là không phải có thể tìm tới nàng. Suy nghĩ một chút, hay là thôi đi, Akiwit đi Ba Tiếu Đinh thời điểm đã là Doa 18 đời thời điểm rồi. Hiện tại phải đối phó Doa 17 đời. Cũng chính là bị Doa chuyển kiếp CN không có khả năng xuất hiện tại Nhật Bản. Hơn nữa thành phố Fuyuki khoảng cách Ba Tiếu Đinh cũng có chút xa. Hay là thôi đi, mấy giờ sau, hai người liền đi tới Tokyo xem giấy lụa thành phố. Vẫn là không có thay đổi gì. Người đến người đi đường phố, chung quanh nhà chọc trời. Lần đầu tiên nhìn thấy điều này Sakuya ngẩn ra, rất nhanh liền khôi phục lại. Ở dị thế giới bị gọi tới Sakuya, chưa từng thấy hiện đại đô thị. Sở dĩ phải thoáng kinh ngạc một chút, thức chính là ở chỗ này, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.